Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 565, đem không biết xấu hổ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn Trương Dương duỗi ra đến tay, thái đội trưởng có chút mờ mịt với hắn cầm, sau đó cực kỳ kinh ngạc hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Hả? Ta là trận này buổi biểu diễn khách quý." Trương Dương như cái người không liên quan giống như trả lời một câu. "Khách quý?" Thái đội trưởng khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái. Sau đó, hắn nhìn thấy bên cạnh còn có vài trương nước ngoài mặt. "Đúng, khách quý." Trương Dương cười gật đầu. Phảng phất là hoàn toàn không có ý thức đến bọn họ là đến gây phiền phức. Thái đội trưởng không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt. Tựa hồ cũng ý thức được ngày hôm nay chuyện này sẽ có chút phiền phức. Hắn theo dõi hắn nhìn một hồi. Sau đó lại nhìn một chút Lý Đại Bằng. Môi khẽ nhúc nhích, mấy lật muốn nói lại thôi. Lý Đại Bằng làm bộ không nhìn thấy hắn này làm khó dễ dáng dấp. Ngẩng đầu nhìn phía, phảng phất là trên trời cái kia mảnh vân có cái gì đáng giá nghiên cứu địa phương. Trương Dương vẫn là cười ha ha, xem ra phi thường bình dị gần gũi. Thái đội trưởng cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Trực tiếp tiến vào sân bãi bắt đầu kiểm tra. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Trương Dương cũng theo ở phía sau. Hắn bỗng nhiên có loại linh cảm không lành. Lý Đại Bằng là trận này buổi biểu diễn người phụ trách. Hắn theo nói xuôi được. Ngươi theo xem là xảy ra chuyện gì. Trương Đạo, do dự một giây. Hắn vẫn không có trực hốt kỳ danh. Chúng ta muốn kiểm tra đây. Ngươi theo chúng ta làm gì nhỉ? Hả? Không có chuyện gì. Ta sẽ theo liền nhìn. Các ngươi bận bịu các ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Trương Dương như cái người không liên quan giống như trả lời. Thái đội trưởng bán tín bán nghi nhìn hắn. Đều là cảm thấy thật giống có là lạ ở chỗ nào. Có điều hắn cũng không nói thêm gì. Bắt đầu rồi chính mình công tác. Sau đó, hắn ác mộng giáng lâm. Thái đội trưởng, chúng ta hợp cái ảnh. Ta cho các ngươi thêm đến cái chụp ảnh chung. Đến, cười một cái. Các ngươi đừng động ta. Bận bịu các ngươi, ta chính là đập cái chiếu. Nơi nào có vấn đề. Đợi lát nữa. Ta lục cái ảnh. Trương Dương cũng không biết giật cái gì phong. Không ngừng mà chạy lên chạy xuống. Nơi này chụp ảnh nơi đó ghi hình. Nơi nào có vấn đề nơi nào thì có hắn. Làm cho này 7, 8 cái công nhân viên đều cả kinh một trá. Cuối cùng, thái đội trưởng thực sự là không nhịn được. Hỏi, Trương Đạo, người rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Không có chuyện gì. Ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì vỗ chơi. Trương Dương bận bịu không hạ xua tay. Nói rằng, các ngươi bận bịu các ngươi. Đừng động ta, các ngươi yên tâm. Những hình này ta chắc chắn sẽ không phóng tới Vi Bác đi tới. Nghe hắn trước chủ nửa câu nói. Thái đội trưởng còn không có gì phản ứng. Nhưng Vi Bác hai chữ này từ trong miệng hắn nói lúc đi ra. Cả người hắn suýt chút nữa nhảy lên đến. Vi Bác, ta đi. Náo loạn nửa ngày. Người đập nhiều hình như vậy là muốn phát Vi Bác. Nhìn Trương Dương vẻ mặt tươi cười dáng dấp. Thái đội trưởng cả người cũng không tốt. Trương Dương Vi Bác lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng hắn nhưng là biết đến. Tuần lễ trước hắn cố ý phát Vi Bác nhường võng hữu môn hiểu lầm hắn có bạn gái sự tình hắn có thể. Còn nhớ đây, mấy triệu điều mắng hắn bình luận a. Mấy triệu a, đây là một kẻ cỡ nào con số kinh khủng. Trong nháy mắt, thái đội trưởng không bình tĩnh. Cái kia, Trương Đạo, người rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Thái đội trưởng đều sắp khóc. Ngày hôm nay loại này trứng gà bên trong trọn xương sự tình nếu như truyền đi. Hắn người đội trưởng này phỏng chừng cũng đừng nghĩ làm. Trương Dương cùng cái người không liên quan giống như xua tay. Nói rằng, không có chuyện gì. Ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì vỗ chơi. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đem những hình này truyền đi. ... Thái đội trưởng suýt chút nữa thổ huyết. Trước đây chỉ là nghe võng hữu môn nói hắn không biết xấu hổ. Hiện tại hắn có thể coi là chân chính lĩnh giáo đến. Vỗ chơi. Người lừa gạt quỷ đây. Lại là không phát vi bác lại là sẽ không truyền đi. Người này nói rõ là đang uy hiếp chúng ta a. Nhưng là, người đến cùng muốn làm gì nhỉ? Chúng ta nơi nào đắc tội rồi ngươi muốn uy hiếp chúng ta a? Người đến theo chúng ta nói a. Bên cạnh Lý Đại Bằng cũng bị Trương Dương này không biết xấu hổ tư thế chấn động trố mắt ngoác mồm. Hắn là thật không có nghĩ đến. Hắn không biết xấu hổ lên sẽ có lớn như vậy lực sát thương. Nhưng hắn đến cùng là cá nhân tinh. Lập tức liền đã tỉnh hồn lại. Tiến lên hai bước nhanh chóng cùng thái đội trưởng nói rồi một hồi Trương Dương lập trường. Mấy phút sau, thái đội trưởng miệng liền trương thành o hình. Náo loạn nửa ngày, ngươi là chuẩn bị vì là trận này buổi biểu diễn ra mặt a? Hắn nhìn Trương Dương muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì. Yên lặng đi tới một bên bấm một số điện thoại. Nhanh chóng đem chuyện bên này báo cáo một lần. Trương Dương. Cái nào Trương Dương? Nghe được Trương Dương danh tự này. Đầu bên kia điện thoại âm thanh đều cao lên. Chính là làm. Cực hạn khiêu chiến. Cái kia Trương Dương. Hắn nói hắn là trận này buổi biểu diễn khách quý. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại nhất thời trầm mặc lại. Thái đội trưởng cũng không dục, kiên trì chờ đợi, đầy đủ qua 2,3 phút sau. Đầu bên kia điện thoại mới nói. Người cùng Lý Đại Bằng nói. Đây là chúng ta một lần cuối cùng tới kiểm tra. Ngoặc kép, vâng, nhớ kỹ, ngàn vạn tuyệt đối đừng kích thích Trương Dương. Đừng để ý tới hắn. Các ngươi lập tức đi. Phải, thái đội trưởng một mặt nghiêm túc đáp một tiếng. Tựa hồ cũng biết chuyện này tính chất nghiêm trọng. Sau đó, hắn xoay người cùng Lý Đại Bằng nói rồi hai câu cái gì. Rất trực tiếp mang theo hắn người rời đi. Đầu bên kia điện thoại, một cái người đàn ông trung niên cúp điện thoại. Sau đó, hắn cho bấm khác một mã số. Buổi biểu diễn sự tình liền như vậy. Trương Dương ở hiện trường. Chúng ta không có cách nào tiếp tục tra được. Này thật không có cách nào tra xét. Trương Dương là cái gì tính tình các ngươi so với ta càng rõ ràng. Thật muốn đem hắn trêu chọc mau. Hậu quả khó mà lường được. Chúng ta là thật sự không chơi nổi. Thật hết cách rồi. Chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Chúng ta liền không dính líu. Hiện trường, thái đội trưởng mang đội rời đi. Kiểm tra thông qua. Không có vấn đề. Nhìn hai chiếc xe nhanh chóng đi. Lý Đại Bằng còn có chút mộng. Vậy thì giải quyết, một cú điện thoại không đánh, liền chụp mấy bức chiếu liền giải quyết. Đây chính là ngươi nói đánh bạc khuôn mặt này. Này là không phải Thái Huyền Huyễn một điểm a. Đừng nói hắn, liền ngay cả Alika mấy người đều là một mặt trợn mắt ngoác mồm. Có thể đem không biết xấu hổ phát huy đến như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Các nàng đúng là lần thứ nhất thấy. Alika thậm chí đều có chút hoài nghi mình ở Hollywood là không phải nhìn thấy một giả Trương Dương. Ở Hollywood thời điểm hắn không phải như vậy a. Lý Tổng, ngày hôm nay còn có mấy nhóm kiểm tra. Trương Dương rất xa hô. Lý Đại Bằng bận bịu trả lời. Còn có 5 nhóm, dưới một nhóm lúc nào đến. Hiện tại đã là bữa trưa thời gian. Bọn họ buổi chiều mới sẽ tới. Hả? Vậy chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Ăn cơm lại trở về cùng bọn họ kiểm tra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cả đám cũng không biết nói chút gì tốt. Cái này biện pháp giải quyết quá đơn giản thô bạo. Cũng chỉ có ngươi mới có thể chơi đến chuyển A. Bữa trưa sau, Alika về khách sạn nghỉ ngơi. Trương Dương cùng Lý Đại Bằng lại trở về hiện trường. Bắt đầu tiếp đón dưới một nhóm kiểm tra đoàn. Từ 2 giờ rưỡi bắt đầu, 5 nhóm kiểm tra đoàn trước sau đến. Trương Dương giở trò cũ, chụp ảnh, ghi hình, bảo đảm không phát vi bác, bảo đảm không truyền ra ngoài. Muốn nhiều không biết xấu hổ liền không có nhiều muốn mặt. Sau đó, từng tốp kiểm tra đoàn đều không bình tĩnh. Bảo đảm, người này bảo đảm có một tí tẹo như thế độ tin cậy sao? Toàn quốc võng hữu ngươi nói khanh liền khanh. Người theo chúng ta bảo đảm, chúng ta đâu có khanh mới sẽ tin ngươi. Lại sau đó, một bát kiểm tra đoàn đều rất thức thời cùng Lý Đại Bằng bảo đảm đây là một lần cuối cùng kiểm Cha, đi rồi, đều đi rồi, một điểm đều không có dây dưa dài dòng. Muốn nhiều thẳng thắn có bao nhiêu thẳng thắn. Gặp gỡ Trương Dương loại này kẻ điên, ai dám với hắn chơi? Lại có ai có thể có khả năng? Việc này thật muốn là bạo hết. Bọn họ bị chết không biết có bao nhiêu thảm. Vào lúc này, Tiên Phong truyền thông mặt mũi cũng không có tác dụng. Các ngươi chuyện này đối với lão oan gia chính mình chơi đi. Chúng ta không chơi. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi ngay lập tức nhận được tin tức. Nghe thuộc hạ ở trong điện thoại báo cáo. Hắn suýt chút nữa đem mới vừa đổi di động lại đập phá. Sau khi cúp điện thoại, hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Kết quả này, thực sự là ngoài ý muốn a. Theo, đè hắn suy đoán, Trương Dương hẳn là sẽ xin mời vị đại nhân vật nào đứng ra áp chế. Liều hậu trường liều quan hệ. Hắn làm sao có khả năng liều được Tiên Phong truyền thông? Ở phương diện này, Lương Khởi có 10 phần nắm đem hắn ngược chết. Nhưng là, nhường hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn lại không có đi đường này. Hắn chọn dùng một cực kỳ đơn giản thô bạo phương thức để giải quyết. Hiệp thứ nhất, bọn họ bị bại rất triệt để. Lương Khởi có chút tan vỡ ở trên mặt trà sát. Hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn xem thiết bị bên này có thể hay không chống đỡ. Nếu như bên này cũng bị Trương Dương đột phá, vậy cũng chỉ có xem ông chủ lớn. Hiện trường, sắc trời đã tối. Bận việc một ngày, Trương Dương tâm tình sung sướng về phòng thuê. Thiết bị sự tình hắn nhường Lý Đại Bằng đi liên hệ những kia cung cấp thương. Hiện tại hắn nhúng tay sự tình đã truyền ra. Những kia cung liền thương nói không chắc sẽ có chút ý tưởng khác. Kỳ thực hắn cũng rất kỳ quái. Lý Đại Bằng chủ kinh doanh vụ chính là các loại thương mại diễn xuất. Bọn họ làm sao sẽ không có chính mình thiết bị đây? Sau đó kinh Lý Đại Bằng chính mình giải thích hắn mới biết. Như loại này buổi biểu diễn đối chất lượng yêu cầu là rất cao rất cao. Cần thiết bị đều là đỉnh cấp. Loại này thiết bị quá đắt quá đắt. Coi như là bọn họ cũng tàn nhẫn không xuống tâm đến mua. Bình thường đều là có loại này cấp bậc buổi biểu diễn mới sẽ đi cho thuê. Xem điện thoại di động trên Lương Khởi đánh tới năm chưa nghe điện thoại. Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Vào lúc này, hắn kỳ thực rất muốn lại cho Lương Khởi gọi điện thoại. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Như thế một đối thủ cũ. Nếu như đem hắn khí hỏng rồi liền không tốt lắm. Ở Trương Dương về phòng thuê thời điểm, tin tức cũng ở thế giới giải trí truyền ra đến. Bọn họ thu được tin tức thứ nhất là buổi biểu diễn vé vào cửa ở xế chiều hôm nay toàn bộ bán sạch. Một tấm không dư thừa. Tin tức này đem những minh tinh này cả kinh không nhẹ. Vậy cũng là hơn 1 vạn tấm phiếu a. Liền bởi vì Trương Dương phát ra một cái vi bác liền toàn bộ bán sạch. Đây cũng quá khủng bố chứ. Sau đó, bọn họ lại trước sau thông qua chính mình con đường biết rồi xế chiều hôm nay ở buổi biểu diễn hiện. Trường sự tình, khi nghe đến Trương Dương lại dám uy hiếp những kia kiểm tra đoàn thời điểm. Những minh tinh này mỗi một người đều cả kinh trố mắt ngoác mồm. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Còn có thể như vậy. Như vậy cũng được. Sau đó, rất nhiều người đều cười điên rồi. Trong giây lát này, bọn họ đều vô cùng có đồng tình Tiên Phong truyền thông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.